Chương 277, con dấu. Trở lại Bái Kiếm Tông về sau, Phương Thần trực tiếp trở lại chính mình trong sân, đóng chặt cửa phòng, sau đó theo không gian giới chỉ lấy ra màu đen quang đoàn. Cũng liền ơ thơ y điếm na y, veo một tiếng, tiểu lão thử theo đặc thù trong không gian giới chỉ chui ra ngoài, nhảy tới Phương Thần trên cánh tay, nhìn thấy màu đen quang đoàn về sau, lại để cho dùng răng đi cắn màu đen quang đoàn. Thấy cảnh này, Phương Thần tranh thủ thời gian ngăn lại, hắn nhưng là biết rõ, tiểu lão thử răng, ngay cả thiên ngoại vẫn thạch đều có thể cắn nát, cứng rắn vô cùng. Giống như cái này màu đen quang đoàn bị tiểu lão thử cắn nát, Phương Thần liền muốn khóc. Ta xem trước một chút bên trong đến cùng có cái gì. Phương Thần đối tiểu lão thử nói một câu, tiểu lão thử nhẹ gật đầu, nhảy tới Phương Thần trên bờ vai. Phương Thần con ngươi, nhìn chăm chú lên màu đen quang đoàn, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, màu đen quang đoàn chung quanh, có cấm chế, nhưng là tầng này cấm chế tương đối đơn giản. Dùng linh khí thử một chút. Phương Thần đem trong khí hải hóa lỏng linh khí, trực tiếp rót vào trong lòng bàn tay, sau đó hai tay nắm màu đen quang đoàn. Lập tức, bàng bạc linh khí, trực tiếp chui vào màu đen quang đoàn bên trong, một tia quang mang, theo màu đen quang đoàn bên trong bắn ra. Răng rắc trong chốc lát, màu đen quang đoàn phía trên, chính là xuất hiện một vết nứt, nhìn thấy cái này khe hở, Phương Thần khắp khuôn mặt là ý cười. Sau đó tăng lớn linh khí cường độ, chỉ chốc lát sau màu đen quang đoàn bên trên cấm chế, toàn bộ vỡ vụn, màu đen khí tức trong nháy mắt biến mất. Ra Phương Thần trong tay là một cái hình vuông ấn ký này chính diện, vẽ lấy một đạo sắc bén trường kiếm, mà tại ấn ký mặt sau, thì là vẽ lấy một cái long đầu. Đây là cái gì cái này con dấu phía trên, có hai bức đồ án, cái gì khác đều không có, Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, con dấu bên trong, tràn ngập lạnh thấu xương kiếm ý rốt cuộc là thứ gì Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, người khác đạt được trùng sáng, không phải công pháp liền là truyền thừa, làm sao đến chính mình, liền đạt được như thế một cái kỳ quái đồ chơi. Nghiên cứu cẩn thận thời gian thật dài. Phương Thần cũng không hiểu cái này con dấu đến cùng là làm cái gì. Cuối cùng ngay tại Phương Thần chuẩn bị đem con dấu thu nhập không gian giới chỉ thời điểm, đột nhiên linh quang lóe lên. Chẳng lẽ là một cái địa đồ? Nghĩ tới đây, Phương Thần trong đôi mắt lóe lên một tia kích động, hắn vội vàng đem con dấu nâng ở trong tay, cẩn thận quan sát. Cái này nhìn qua xem xét, thật đúng là để Phương Thần con mắt to bày ra, vừa mới chỉ là quan sát thoáng cái con dấu chính phản mặt, không nhìn thấy con dấu khía cạnh. Lúc này, Phương Thần phát hiện, tại con dấu khía cạnh, có một bộ phức tạp đường cong, những này đường cong vị trí loạn thất bát tao, một điểm quy luật, đều không có. Bất quá, làm Phương Thần nhìn thấy con dấu biên giới thời điểm, đột nhiên phát hiện, một đầu thẳng tắp đường cong, đột nhiên cắt ra. Khó khăn đạo ấn chương không chỉ một Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Giống như cái này con dấu là địa đồ, như vậy loại này con dấu tuyệt đối không chỉ một cái, theo con dấu khía cạnh trên đường cong. Liền có thể nhìn ra. Càng nghĩ Phương Thần càng cảm giác không thích hợp, cuối cùng hắn rốt cục xác định, cái này con dấu, hẳn là kiếm mạch vòng trong một chỗ địa đồ. Đem địa đồ khắc họa tại con dấu phía trên, mà lại tách ra, nói rõ chỗ này bảo tàng không dô nở dê bình thường nở dê. Phương Thần trong lòng, kích động. Bất quá, sau một lát, hắn liền lộ ra một nụ cười khổ, hắn chỉ là đạt được một cái con dấu mà thôi, muốn tìm kiếm được cái khác con dấu. Quá khó khăn. Được rồi, trước không muốn những thứ này. Phương Thần no y cái này còn giấu, cũng coi là lần này kiếm mạch chi hành thu hoạch đi, mặc dù tạm thời không có cái gì tính thực chất thu hoạch, nhưng là dù sao cũng so không có tốt. Phương Thần thu hồi con giấu, liền đi nghỉ ngơi. Tiểu lao thử nhìn xem Phương Thần thu hồi con giấu, mắt nhỏ lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó trong vòng vài ngày, Phương Thần đi đan phường đổi 100 khỏa ngưng ý đan. Kiếm ý của hắn đã bị áp xúc không sai biệt lắm, nếu như có thể lại lần nữa áp xúc, liền có thể để kiếm ý đột phá đến cái thứ hai tiểu cảnh giới. Nhưng là, lần này Phương Thần mới đổi 100 khỏa ngưng ý đan, không đợi chính mình ướt, tiểu bị tiểu lão thử cho ăn sạch. Cái gì làm Phương Thần phát hiện tiểu lão thử đem 100 khỏa ngưng ý đan toàn bộ nuốt ăn về sau, trong lòng của hắn, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Liền ngưng ý đan đều không buông tha Phương Thần nhìn xem tiểu lão thử. Bất đắc dĩ nói, cùng tiểu lão thử tiếp xúc thời gian dài, Phương Thần phát hiện, tiểu lão thử không riêng răng cứng rắn, mà lại khẩu vị cực kỳ tốt, mặc kệ thứ gì, nó đều có thể nuốt ăn, phảng phất ở kiếp trước là ác quỷ chuyển thế đồng dạng. Tiểu lão thử ủy khuất nhìn xem Phương Thần, liễu díu khoa tay múa chân. Ngươi nói cái gì cùng tiểu lão thử thời gian trung đụng lớn, Phương Thần đã có thể xem hiểu tiểu lão thử phần lớn thủ thế khoa tay múa chân. Giờ phút này, tiểu lão thử không ngừng khoa tay múa chân, để Phương Thần kinh ngạc không thôi. Ngươi nói là để cho ta tiến vào kiếm mạch, Phương Thần nhìn xem tiểu lão thử, kinh ngạc hỏi. Nghe được Phương Thần, tiểu lão thử khắp khuôn mặt là nụ cười, không ngừng gật đầu. Phương Thần nghi hoặc không thôi, vì sao tiểu lão thử sẽ để cho chính mình tiến vào kiếm mạch đâu, chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua cái kia con dấu? Phương Thần loáng thoáng cảm giác được, tiểu lão thử tựa hồ đối với kiếm mạch hỉ hệ u do một chút, hắn đối tiểu lão thử nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy liền lại vào một lần kiếm mạch. Nói xong, Phương Thần chính là chuẩn bị rời đi bái kiếm tông, tiến về kiếm mạch. Làm Phương Thần đi qua ngoại môn diễn võ trường thời điểm, đột nhiên một cái võ giả trực tiếp nên đón Phương Thần đi tới, ngã trái ngã phải trực tiếp đâm vào Phương Thần trên thân. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị đi đỡ lên cái này đệ tử thời điểm, đột nhiên cái này đệ tử lôi đình xuất thủ, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm, trên trường kiếm, hiện ra điểm điểm hàn quang. Xoát cái này võ giả trường kiếm trong tay, đồng nhiên hướng phía Phương Thần đâm tới. Phương Thần thấy thế, nắm đấm nắm chặt, đồng nhiên đấm ra một quyền, tại trường kiếm tiến đến trước đó, một quyền đánh vào cái này đệ tử trên thân, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng tối lui. Một kích không có đạt được, cái này đệ tử đình chỉ công kích, mắt lạnh nhìn Phương Thần, quanh thân còn quấn nồng đậm vô cùng khí tức. Ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn đối ta hạ sát thủ? Phương Thần nhìn trước mắt thanh y lìa đệ tử, lạnh giọng hỏi. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi đắc tội Liêu giới sư huynh. Đệ tử áo xanh này băng lãnh nói. Ngược lại là coi thường ngươi, không nghĩ tới phản ứng của ngươi linh như vậy mẫn. Thanh y lìa đệ tử sở di đánh lén Phương Thần, là bởi vì hắn kiêng kỵ Phương Thần trong tay tên sát thủ kia giản, cho dù là khí hải cảnh lục trọng Liêu giới, đều có chu tờ e ngại, chớ nói chi là hắn. Tại Liêu giới thụ ý phía dưới, hắn nghĩ tới biện pháp này, một khi trọng thương Phương Thần, cái sau tiểu không cách nào tại bóp nát tên sát thủ kia giản, hắn liền có thể không chút kiêng kỵ đánh giết Phương Thần. Dù sao, Phương Thần chẳng qua là một cái tân tấn đệ tử mà thôi, tại bọn hắn những này thế hệ trước đệ tử trong mắt, chẳng phải là cái gì, đã giết thì đã giết, nhiều nhất là trưởng lão răn dạy một phen. Bất quá, hắn hiển nhiên là đánh giá thấp Phương Thần năng lực, một kích thế mà không có đắc thủ. Ngươi, còn chưa xứng để cho ta sử dụng đòn sát thủ. Phương Thần cỡ nào thông minh, theo thanh y lìa đệ tử trong giọng nói, liền nghe được mánh khỏe, lạnh giọng nói. Phương Thần, giống như ngươi không phải ỷ vào tên sát thủ kia giản, ngươi đã sớm là một người chết. Thanh y lìa đệ tử lạnh giọng nói. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân làm thịt Liêu giới. Nghe được Liêu giới hai chữ, Phương Thần trong đôi mắt, tràn đầy lửa giận, cái này Liêu giới lặp đi lặp lại nhiều lần khi nhục hắn, để hắn tức giận không thôi. Liêu giới bởi vì kiêng kỵ chính mình hắc thiết thạch, thế mà điều động đệ tử khác đến đánh giết chính mình, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ Phương Thần, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Đàng hoàng thanh ý lìa đệ tử nhìn xem Phương Thần, lạnh giọng nói. Ngươi, không có tư cách để cho ta xuất thủ. Phương Thần khẽ lắc đầu, quay người rời đi, đối với loại này rắc rưởi, hắn liền xuất thủ tâm tình đều không có. Ngươi dừng lại. Thanh ý lìa đệ tử nhìn thấy Phương Thần như thế, phẫn nộ quát. Hữu ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, một đạo hàn quang trong nháy mắt nhanh chóng bắn mà đến, hắn cố gắng trốn tránh, nhưng là khoảng cách quá gần, căn bản là không có cách trốn tránh, đạo này hàn quang, trực tiếp đâm vào trên cánh tay của hắn. A, một đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến, đệ tử áo xanh này trên cánh tay, tràn đầy tiên huyết, giống như không phải thời khắc mấu chốt hắn vận chuyển linh khí bảo vệ được thân thể, hắn cái này cánh tay khẳng định bị Phương Thần phế bỏ. Hắn chịu đựng đau đớn, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Phương Thần sớm đã không thấy tăm hơi. Phương Thần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh y lìa đệ tử phẫn nộ quát. Phương Thần rời đi bái kiếm tông, tiến về kiếm mạch thời điểm, đột nhiên bái kiếm tông ngoại môn bên trong, truyền ra một thì tin tức liên quan tới hắn. Ngoại môn đệ tử Mạc Hàn đi trưởng lão đoàn xin, muốn cùng Phương Thần sinh tử chiến. Đương nhiên, ở trong đó khẳng định có Liêu giới xúi dục. Rất nhanh trưởng lão đoàn tiểu thông qua được Mạc Hàn xin. Giờ phút này, tại trưởng lão đoàn nào đó một chỗ trong đại sảnh, một cái thanh y lìa lão giả, trên mặt không biểu lộ, bên cạnh hắn, Mạc Hàn lặng lặng đứng thẳng. Ra ra, ta nhất định muốn đem Phương Thần chém thành muôn mảnh. Mạc Hàn trong đôi mắt, tràn đầy vẻ băng lãnh, no y ngươi nói trên người hắn, có một cái đen nhánh hòn đá nhỏ, cái này hòn đá bên trong, ẩn chứa bàng bạc năng lượng, liền khí hải cảnh lục trọng liêu giới đều kiêng dè không thôi. Thanh ý ý lao giả đột nhiên hỏi. Không tệ, liêu giới sư huynh trước đó muốn xuất thủ giáo hơn hắn, nhưng là hắn lấy ra cái kia hòn đá nhỏ, để liêu giới sư huynh kiêng dè không thôi. Theo liêu giới sư huynh nói, hắn cảm giác cái kia hòn đá giống như bị bóp nát, cho dù là khí hải cảnh thất trọng võ giả, chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mặc hắn no ý tuổi còn nhỏ, lại có như thế trọng bảo. Thanh y ghi hải lao giả đôi mắt lấp lóe, có chút nói. Hơi trầm ngâm một lát, thanh y ghi hải lao giả nhìn về phía Mạc Hàn, hỏi, ngươi có nắm chắc không yên tâm đi, giống như chính diện đối chiến, ta nhất định có thể chém giết hắn, đến lúc đó hắn tên sát thủ kia giản cũng là của ta. Mạc Hàn âm trầm no y Mạc Hàn là chớ một song thân tôn nhi, chuyện này tại toàn bộ bái kiếm tông ngoại môn đều không phải là bí mật, giờ phút này Mạc Nhất Thanh sở dĩ hỏi thăm Mạc Hàn. Chính là muốn bảo đảm Mạc Hàn vạn vô nhất thất. Dù sao, Mạc Hàn là tôn nhi của mình, không thể để cho hắn mạo hiểm. Nhưng là, khi hắn biết được đối phương chẳng qua là một cái tân tấn đệ tử thời điểm, hắn liền yên tâm, Mạc Hàn thực lực hắn tin tưởng, bình thường võ giả căn bản không phải đối thủ của hắn. Giữa các ngươi sinh tử chiến, định tại 3 ngày sau đó, hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái, không muốn lật thuyền trong mương. Chớ một dọn đường.